Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, sủa điên cuồng giá chính là đau. Không nói Tống gia cha con oán niệm bao sâu trọng, lại nói bọn họ đi bộ không đi ra cách xa hai bước. Từ phía sau hô lạp lạp thoát ra một đám người, nhanh như tia chớp thì đem bọn hắn bao vây lại. Thái Nhất Tông trưởng môn trực tiếp chính là một mộng vòng trạng thái. Hồi lâu không phản ứng kịp, đối phương công lực quá cường đại, đã vượt ra khỏi võ học cực hạn phạm vi. Trên giang hồ, khi nào xuất hiện như vậy người tài giỏi, mà hắn cũng không tự biết. Các vị hảo hán, các ngươi là người nào? Có gì chỉ giáo? Thái Nhất Tông trưởng môn kìm nén một cơn giận, chấn định như thường vừa nói. Lúc này, đi tới trước một cái cao to lực lưỡng hán tử, tựa hồ là mọi người đầu lĩnh. Dùng kiếm chỉ hai người nói. Nói mau, có không thấy một ông lão đi qua từ nơi này? Hắn nói chuyện rất không khách khí. Có thể nói, mang có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến Phạm Nhi. Mà là Tống Chí Liêm thật sự không thể chịu đựng. Chỉ có hắn đối với người khác đã nói như vậy. Lúc nào đến phiên người khác ở bên cạnh hắn sủa điên cuồng. Hắn không chút do dự đổi rồi trở về. Tìm chết. Lấy ra ngươi phá kiếm, cho ra quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không, hừ, nhất định phải cho ngươi nếm thử một chút ta Thái Nhất Tông Chấn Tông Khốc Hình Chín Chuyển Luân. Hồi thuật, hắn nói quá nhanh, cõng lấy sau lưng hắn Thái Nhất Tông trưởng môn tâm lý không ngừng kêu khổ. Ám đâm đâm bấm hắn bắp đùi mấy bả, nhắc nhở hắn không thể khinh cuồng. Không biết sao, Tống Chí Liêm giống như là một lang đầu thanh. Không những không có phản ứng kịp, còn ngược lại chụp bả vai hắn một chút. Hỏa khí rất hướng nói. Lão đầu, êm đẹp ngươi bóp ta làm gì? Đau chết mất, khẳng định bị ngươi bóp thanh. Thật là quá đáng, hùm dữ còn không ăn thịt con. Ngươi đây là muốn bắt ta làm trò cười sao? Lúc này hắn, lại nhảy không ngừng nói ra Thái Nhất Tông trưởng môn không vui. Nhưng là liền trưởng môn cha tiếng xưng hô này đều lười phải gọi rồi. Lam Linh Thái Nhất Tông trưởng môn hận thiết bất thành cương. Lại không thể đem trên lưng cái này khờ hàng vứt. Hắn tí đến răng, tiểu tiểu âm thanh khuyên nhủ. Xú tiểu tử, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Những người này, người lão tử ta có thể không thu thập được. Hắn tự cho là mình nói rất rõ ràng. Lại đánh giá cao hắn đứa con trai này chỉ số thông minh. Cha, ngươi liền làm ta sợ đi. Ta cũng là không phải hài tử. Như vậy chuyện, không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Ta tâm lý có phổ tức. Loại này trang xiên đánh mặt nhân. Mấy năm nay thấy còn thiếu sao? Đoán mò ta có thể là không phải không biết gì tiểu nhi. Tống Chí Liên một bộ người từng trải ngạo kiều. Dáng vẻ, căn bản cũng không cầm nhìn thẳng đi nhìn một chút. Những thứ kia bao vây bọn họ hán tử. Không biết sao đối diện tu sĩ có thể không là người bình thường. Cho dù cách đến rất xa, nhưng là nghe rất rõ ràng. Hà a, kia tu sĩ vốn là nguội lạnh mặt, trong nháy mắt liền sụp xuống ba phần. Tìm chết, các ngươi không muốn sống. Để cho ta tới tác thành các ngươi. Tu sĩ trong tay kiếm vèo một chút đàn bay ra ngoài. Giống như là một vật còn sống như thế. Đi vòng qua Thái Nhất Tông trưởng môn sau lưng. Chuôi kiếm hướng về phía Tống Chí Liêm liền ác đâm xuống đi. A a a, Tống Chí Liêm trong nháy mắt phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Đau, thật sâu đau nhói hắn buồng tim ổ. Thiếu chút nữa đem trái tim từ sau lưng nơi đó cho hắn bóp vỡ. Thái Nhất Tông trưởng môn không nhìn thấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe được thương con kêu thảm. Vội vàng một cái nhảy. Tận lực cách xa cái này thì bạo hán tử. Hừ, không tán thưởng. Đây chính là không vâng lời kết quả. Người cầm đầu này hán tử còn muốn ngự sử phi kiếm tổn thương người. Lại nghe đồng bạn kêu to lên. Nhanh đừng lãng phí khí lực. Nơi này có vứt bỏ buồng xe. Con ngựa nhưng không thấy. Còn không mau truy. Tu sĩ tự hồ vội vã truy nhân. Nhưng là không có quá nhiều dây dưa. Chỉ là đi ngang qua hai người lúc. Khóe miệng tà khí cười một tiếng, nhấc chân liền đem Thái Nhất Tông trưởng môn cho đá ra xa hai trượng. Làm một tông trưởng môn, hắn có thể là không phải ăn chay. Nhưng mà đối mặt đám này tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều năm tình nhân, dĩ nhiên không tránh thoát. Thậm chí, hắn liền đối phương lúc nào đạp, hắn đều không thấy rõ. Lại nói chi là né tránh. Hắn hoa lệ lệ ngã xuống phía sau rồi. Tống Chí Liêm bi thương thích làm chịu tội thay. Đau đến, gào khóc, hô hoán lên. Thảm, tại sao như vậy thảm? Đây là nhân có thể làm được sao? Không người có thể cho hắn câu trả lời. Con trai, người không sao chớ? Thái Nhất Tông trưởng môn cuống cuồng đem người đỡ dậy. Lại bị Tống Chí Liêm một cái tát vẹt ra. Xú lão đầu, người vô dụng như vậy. Muốn ngươi làm gì vậy? A ô, đau chết ngươi đại gia rồi. Bởi vì tâm tình kích động, kéo tới rồi bị chuôi kiếm đâm trúng phần lưng. Cảm giác cách da thịt, hắn tâm can đều bị thọc một chút tựa như. Thua thiệt đối phương dùng là chuôi kiếm. Nếu như mũi kiếm, bằng không, Tống Chí Liêm đã sớm lạnh xuyên tim. Hồn tung bay rồi. Đối mặt Tống Chí Liêm chỉ trích, Thái Nhất Tông trưởng môn tâm nhét không nói ra lời. Hắn sống bó lớn tuổi, vẫn là lần đầu tiên gặp tu sĩ bị người giống như tàn sát kê như giết chó tùy ý đắn đo. Như vậy gặp gỡ cũng là đầu hồi, tâm lý không thuận còn so ra kém chịu phục tới rung động. Hắn từ lúc còn trẻ lên, đánh liền lần linh ẩn đại lục 18 tông môn cao thủ. Hãn hữu địch thủ, càng là ở Tử Kim Thành trên cổng thành. Cùng lúc ấy đệ nhất thiên hạ kiếm thần Diệp Tu Năm tiến hành 3 ngày 3 đêm đánh nhau. Cuối cùng, hắn liều mạng tự hủy 1000, đả thương địch thủ 800 thủ đoạn. May mắn thắng đối phương một chiêu nửa thức, đem đối phương công lực đánh sơ xác không nói. Còn một cước đá rồi cửa thành treo lên. Lúc đó hắn phong quang vô hạn, một buổi sáng nổi tiếng thiên hạ. Các lộ hảo hán rối rít tới thăm viếng đầu nhập vào. Lúc này mới có hôm nay tối cường đại tông môn Thái Nhất Tông. Hắn vinh dự cả đời. Trước khi lão mới phát hiện, đã biết dạng đỉnh cấp luyện thể tông sư ở tu sĩ trước mắt, nhưng là liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Điều này thật sự là quá châm tâm. Quan trọng hơn là, ngay cả hắn hai tử đối với hắn cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn khó chịu đưa lưng về phía Tống Chí Liêm, buồn bực nói, lên đây đi. Chúng ta mau mau đi đường. Trời sắp tối rồi. Bất kể Thái Nhất Tông trưởng môn có phải hay không là hợp cách trưởng môn nhân, nhưng nhất định là một là người cha tốt. Đáng tiếc, gặp được một cái Tống Chí Liêm. Nhưng là cái vì tư lợi tính cách, ghét bỏ đem hắn đẩy té xuống đất. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng. Khác nói chuyện với ta. Ta không nhận biết ngươi. Lên cho ta mở. Hắn chỉ cảm giác mình đặc biệt thật mất mặt. Đau đớn để cho hắn mất lý trí. Đem hết thảy sai cũng đẩy tới cái tiện nghi này lão cha trên người. Nếu là hắn vẫn còn ở bên trong tông môn đợi, hà chí phu bị người bị thương tâm can đau. Chỉ cần cho hắn tìm một công lực cao thâm bảo tiêu, hắn coi như là phế. Như thường có thể ở trong tông môn cùng những thứ kia đẹp đẽ tiểu cô nương đàn đánh đàn, thưởng thưởng phong hoa tiết nguyệt, cũng không phải là nhân gian một đại chuyện đẹp. Trời sinh, hắn cái này lão cha nghi thần nghi quỷ, đối với người nào cũng không yên tâm. Đi ra khỏi nhà, ngay cả cái tông môn đệ tử cũng không mang theo. Thế nhân đều nói có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao. Nếu như mang theo cái 10 bát người đệ tử lên đường, bọn họ con ngựa cho dù bị người đoạt đi một, cũng còn có môn nhân đệ tử. Không cần chính mình chật vật đi bộ hành tẩu. Thậm chí, đối mặt đám này vô lý hán tử, cũng có thể để cho đệ tử giúp bị đánh, không đến nổi để cho hắn đụng vào ở trong tay người khác. Thiếu chút nữa đau xuống nửa cái mạng, đối mặt chỉ trích, Thái Nhất Tông trưởng môn vẫn yên lặng khom người thúc giục. Lên đây đi, lên đường, lần này Tống Chí Liêm miễn cưỡng leo lên hắn lưng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm hắn là không phải, dọc theo đường đi. Như vậy quở trách, cho tới bây giờ không có dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.